Lược Thiên Ký, chương 473, 473, Yêu Đình 10 Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 506, Yêu Đình 10 Trưởng Lão. Ta như ghi thư tình. Ô Tang Nhi mới vừa cùng Phương Hành xử lý kiện người can đảm sự tình, trong nội tâm cũng có chút lo sợ, do dự mà muốn hay không mang Phương Hành đi gặp tộc trưởng, rồi lại nhất thời không biết như thế nào nói, liền đành phải trước dẫn theo Phương Hành đi gian phòng của mình, mà Phương Hành lén lén lút lút, trên đường đi ngay tại cân nhắc Phù Tang Sơn bảo khố ở đâu, đối bái không bái kiến Kim Ô tộc tộc trưởng cũng không thèm để ý, tùy ý Ô Tang Nhi dẫn hướng trước bay đi. Đi tới Phù Tang Sơn miền Tây một chỗ ở vào trên bờ núi Cựu Cung Các, nhưng lại Ô Tang Nhi khuê các, cũng có hai cái trưởng thành lông mày xanh đôi mắt đẹp háo tử tinh phục thị, Ô Tang Nhi liền làm cho các nàng nấu trà, sau đó tiếng buồn bã thở dài thảo luận giải cứu đại kim ô phương pháp. Cầu tiên cơ tỷ tỷ hỗ trợ là rất không có khả năng, việc cấp bách, phải cứu ta biểu huynh đơn giản chính là như vậy mấy cái phương pháp, một là nghĩ biện pháp chứng minh biểu ca nó là bị người làm bẩn nịnh nọt, ta cảm thấy có điểm này cái kia mở tiệc chiêu đãi hắn mấy tên kia nhất định biết chút ít cái gì, mà ngay cả cái kia xích bò cạp yêu vương cũng thoát ly không được liên quan, chỉ phải nghĩ biện pháp bắt được bọn hắn, liền có cơ hội hỏi ra miệng cung cấp, chứng minh biểu ca thanh bạch, điểm thứ hai, liền là thông qua một ít liên quan hòa giải, chỉ cần có thể thỉnh động mấy vị tại yêu đình có sức ảnh hưởng đại nhân vật lên tiếng, hay vẫn là rất có hy vọng tướng biểu ca theo thâm uyên nhà tù ở bên trong thả ra, bất quá ngẫm lại, một mình ngươi tu, lại có thể nhận thức cái gì yêu tộc đại nhân vật a, cho nên chúng ta chỉ có loại thứ nhất phương pháp, ngươi chuẩn bị theo ai bắt đầu tra, muốn hay không định ra cái kế hoạch. Tự cằn nhằn nói sau nửa ngày, thấy Phương Hành một bộ không yên lòng bộ dạng, thở phì phì đá hắn một cước. Nghĩ cái gì đâu? Nghĩ nhà các ngươi bảo khố ở đâu? Phương Hành thuận miệng trả lời, bỗng nhiên ý thức tới, cả giận nói. Ngươi dám đá ta, Ô Tang Nhi cũng trừng tròng mắt nói. Ngươi tại đánh chúng ta Phù Tang Sơn bảo khố chủ ý. Ách, chỉ đùa một chút, ta chính là nghĩ tham quan thoáng một phát. Phương Hành cái này mới ý thức tới tự ngươi nói lỡ miệng, cười hắc hắc, vỗ vỗ trên mông đít bụi đứng lên. Có ăn gì không, Ô Tang Nhi quả thực bó tay rồi, nói. Ta vậy cũng thương biểu ca vẫn còn hắc uyên nhà tù ở bên trong chịu khổ đâu rồi, ngươi vậy mà còn băn khoăn ăn. Phương Hành nói. Không ăn cơm no nào có khí lực cân nhắc như thế cứu nó. Tại đạo đài coi trọng ta liền chưa ăn no, toàn bộ hắn mẹ trái cây, Ô Tang Nhi quả thực bó tay rồi, liền bảo háo tử tinh đi phòng bếp trộm một chân con dê tới, cái này đối hai háo tử tinh mà nói ngược lại là làm chín, không bao lâu chịu đựng rưỡi phiến dê vàng tới, bất quá dĩ nhiên là sống, máu chảy đầm đìa một mảng lớn, Phương Hành cũng là không thèm để ý, liền bảo Ô Tang thổi một khẩu bổn mạng chân viêm, tại đây trong khuê các dựng lên hỏa, từng điểm nướng chín đến cắt lấy ăn. Ta nói, Kim Lục Tử cái này một thân tu vi, tại các ngươi yêu tộc cũng coi như sâu a, các ngươi Kim Ô tộc để lại bất luận nó bị giam lại. Vừa ăn lấy, Phương Hành một bên suy nghĩ hỏi. Ô Tang Nhi chẳng biết lúc nào cũng ngồi xuống, câu được câu không ăn lấy thịt nướng, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca hôm nay thực lực này cùng tuổi, tự nhiên xem như nổi tiếng, trong tộc rất nhiều trưởng lão đều coi nó là thành Kim Ô nhất tộc quật khởi hy vọng đâu rồi, nhưng hắn bị người cầm vừa vặn, trực tiếp liền xuống dưới tại Hắc Uyên nhà tù ở bên trong, lại có ai có thể đem nó cứu ra. Chúng ta Kim Ô nhất mạch, chính là có một mặt yêu tiên lệnh, chính là năm đó Kim Tiên Quạ Tổ lưu lại, có thể hướng yêu đình đưa ra một cái yêu cầu, nhưng lại có người nói cái này yêu tiên lệnh là chúng ta Kim Ô nhất tộc căn cơ, không thể tùy tiện vận dụng, huống hồ. Kim Ô nhất tộc đã xuống dốc, biểu ca lúc này đây càng là đắc tội xích bò cạp chân nhân cùng Hắc Mộc Lĩnh, liền tính toán thực lấy ra yêu tiên lệnh, cũng chưa chắc có người hội bán chúng ta mặt mũi. Như thế, chán nản Phượng Hoàng không bằng gà, các ngươi lão tổ chết quá lâu, ai còn hội để ý đến hắn. Phương Hành nhẹ gật đầu, hướng trong miệng đút khối thịt, lại nói. Có thập đại trưởng lão lên tiếng liền có thể cứu hắn, Ô Tang Nhi gật đầu nói. Đúng vậy, yêu đình thập đại trưởng lão chính là yêu tộc tất cả bộ cộng đồng đề cử đi ra, xử lý yêu tộc đại sự, mỗi một vị đều là đức cao vọng trọng, hết sức quan trọng, lúc trước đem biểu ca ta nhốt vào Hắc Uyên nhà tù, chính là tục truyền cùng Hắc Mộc Lĩnh quan hệ không phải là nông cạn một vị trưởng lão, nhưng dù sao biểu ca ta sự tình không phải trải qua chính thức xem xét, nói cách khác, có thể có trưởng lão lên tiếng, tướng nó nhốt vào đi, nếu là có các trưởng lão khác lên tiếng, dĩ nhiên là có thể đem nó phóng xuất, điều kiện tiên quyết là cái kia trưởng lão xác thực một lòng hỗ trợ, hơn nữa có tìm được một cái lý do thích hợp mới được, nói cách khác khó kẻ dưới phục tùng, sẽ gặp cùng Hắc Mộc Lĩnh thế thành thủy hỏa. Ân, cái kia thập đại trưởng lão, đều là cái gì địa vị? thập đại trường lão, xuất thân khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ta yêu tộc đại năng, tu vi đều là kim đan đỉnh phong tu vi, tuổi cũng đều tại 600 tuổi đã ngoài, theo ta được biết có nền móng, một tên ra Thanh Khâu Sơn, còn có một tên là bị Thanh Khâu Sơn đến đỡ lên, còn có một người là gia đại bằng tộc Thanh Nhai núi nhất mạch, có khác hai người, chính là từ nhỏ tộc quật khởi, nhưng tu vi tinh xảo, chiến tích phỉ nhiên. Ngoài ra, còn có sư tộc một người, viên tộc một người, lý tộc một người, chuột tộc một người. Thứ 10 người, nhưng lại một vị nhân tộc, bất quá 3.000 năm trước liền cùng ta yêu tộc giao hảo, hắn tộc một mực tại yêu địa phồn diễn phát triển, cùng yêu tộc không giống. Kỳ thật, lên tiếng tướng ta biểu huynh nhốt vào Hắc Uyên nhà tù chính là hắn, nghe người ta nói, hắn cùng với Hắc Mộc Lĩnh quan hệ phi thường chặt chẽ. Hắc hắc, còn có một hảo hán gian A, Phương Hành cười hắc hắc, liền không để ý tới, phối hợp tính kế. Chính trao đổi lúc, lại chợt nghe có ngoài điện có một thanh âm truyền đến. Tang Nhi muội muội trở lại rồi sao? Ô Tang Nhi nghe được cái thanh âm này, lập tức kinh hãi, bờ mông lấy như lửa nhảy dựng lên, liền muốn án lấy Phương Hành đầu hướng dưới giường nhét. Phương Hành giận dữ, thò tay tướng nàng lật tung đến trên giường, kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Ô Tang Nhi cơ hồ muốn khóc lên, Phương Hành cái này một cuống họng, đã khiến cho nàng nghĩ giấu giếm đều giấu giếm không được. Quả nhiên, bên ngoài cái thanh âm kia lập tức kêu lên. Tại sao có thể có nam nhân thanh âm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một đạo xích hồng trốn vào điện hạ, lại hóa thành một cái dáng người khô gầy, phát đầu thưa thớt, dung mạo xấu xí thanh niên, chân thấp chân cao đi về phía trước đến, xem ra lại còn là cái người thọt tiến trong điện, hắn dĩ nhiên thấy được chính ngồi xổm trước đống lửa thịt nướng Phương Hành, trong mắt độc quang bùng cháy mạnh, quát. Nơi nào đến dã đàn ông, cũng dám trộm nhập Tang Nhi muội muội khuê phòng. Trong tiếng hét vang, khô gầy tay phải đưa tay về phía trước liền muốn đem Phương Hành lăng không lấy đi. Bất quá một đạo dẫn lực thuật thi triển đi ra, ngoại trừ Phương Hành trước người ngọn lửa lắc lư một hồi, lại không một chút biến hóa. Phương Hành nghiêng mắt xem xét hắn liếc mắt, nghĩ thầm ngươi một người trúc cơ, cũng muốn thò tay liền ta lấy đi qua. Nằm mơ a, nam tử kia cũng lắp bắp kinh hãi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, sau đó hét lớn. Ngươi là người nào? Phương Hành liếc mắt không để ý tới hắn, có thể cố nén không đánh hắn đã là bởi vì đang ở Kim Ô tộc địa, địch ta khó phân biệt. Mà Ô Tang Nhi tắc thì vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng ngăn ở nam tử này cùng Phương Hành chính giữa, kêu lên. Đừng động thủ, hắn là ta mời đến, vàng sáu biểu ca nhân tộc bằng hữu, lúc này đây đến là vì thương nghị như thế nào cứu vàng sáu biểu ca đại sự. Một điển, ngươi đừng nhìn hắn trưởng thành không được tốt lắm, thế nhưng mà Kim Đan tu vi, ngươi cùng hắn động thủ ăn thiệt thòi. Phương Hành nghe lời nói này, nhất thời bất mãn hết sức chừng Ô Tang Nhi liếc mắt, thật muốn nắm lấy cổ của nàng làm cho nàng giải thích thoáng một phát cái này. Trưởng thành không được tốt lắm. Là cái có ý tứ gì, ta bộ dáng liền tính toán không phải tuấn mỹ vô song, như thế cũng so cái này xấu quỷ tốt. Vàng bạn của Lân Hoa, đã thấy tên kia gọi. Một điển, nam nhân xấu xí tử, màu nâu đậm trong mắt âm hãi hãi nhìn lướt qua, trong nội tâm đích xác tinh tường chính mình không phải là đối thủ của Phương Hành, khập khiễng chân đột nhiên chậm rãi lui về phía sau mấy bước về sau, đột nhiên bước ra bay ngược, nhảy ra khỏi cung điện, rồi sau đó hóa thành một chỉ khô gầy ít lông ô nha, bay trên không trung hô to. Nhân tộc, có nhân tộc thích khách lẻn vào tộc địa Á, hắn thanh âm khàn giọng khó nghe, ngược lại là gọi dùng sức thoáng cái truyền khắp to như vậy tộc địa. Hắn như thế lão là như thế này, Ô Tang Nhi hận dậm chân, liền muốn bay ra ngoài ngăn cản nó hô to, lại thình lình bị Phương Hành kéo lại cầm, cười hỏi. Nguyên lai cái kia chết tên Ô Nha gọi vàng Lân Hoa à, ha ha, khó trách nó một mực không chịu đối ta nói nó vốn tên là tên gì, hỏi được nóng này liền nói mình gọi Kim Lục Tử, nguyên lai đường đường đại Kim Ô vậy mà lấy như vậy một cái mẹ pháo danh tự, ha ha, Ô Tang Nhi giờ khóc giờ cười, dậm chân nói. Như vậy quan trọng hơn trước mắt, người như thế còn quan tâm cái này, vừa rồi đó là biểu ca ta, tộc trưởng tam thúc con trai độc nhất nhi tử, gần đây thói quen hội bàn lộng thị phi đâu rồi, ta có tranh thủ thời gian đi về phía tộc trưởng bọn hắn giải thích thoáng một phát. Bảo hắn đẩy đi, Phương Hành có chút không cho là đúng, lòng hắn xuống dưới đã có so đo, cũng không phải rất tướng Kim Ô nhất tộc thái độ để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tộc cùng nhân tộc ân oán sâu đậm, ngẫm lại chính mình đối Thanh Khâu Sơn có ân, người ta đều không chút khách khí phản bội chính mình, cái này Kim Ô nhất tộc cũng không trông cậy vào bọn hắn hội nhớ mình cùng đại Kim Ô điểm này tình cũ hậu, dù sao bọn hắn thậm chí cả hãm sâu nhà tù đại Kim Ô cũng có thể thấy chết mà không cứu được, càng hà bên ngoài chính mình một cái từ bên ngoài đến nhân tộc. Nói cho cùng, nếu muốn quan hệ kiên cố, còn phải xem lợi ích. Trong nội tâm rồi nghĩ thông suốt cái này một tiết, đối Kim Ô nhất tộc phản ứng liền không thế nào để ý, theo hắn đẩy đi thôi. Như vậy nghĩ đến, liền tiếp tục ở đây, ở bên trong thịt nướng, mà Ô Tang Nhi lại vội vội vàng vàng phi độn đi ra ngoài. Đã qua thời gian uống cạn chung trà, điện hạ tiếng người dần dần lên, om sòm không chịu nổi, bất ngờ có bốn vị thân có kim đan khí tức yêu tu từ trên trời giáng xuống, một người trong đó tuổi trẻ chút ít, ngoài ra ba người lại đều là dần dần già thay, xem ra thọ nguyên không nhiều lắm, mà trên người tu vi cũng không thế nào thâm sâu, chỉ là kim đan trung kỳ. Đang ở bên trong, các ngươi đi xem, đang ở bên trong, cái kia nhân tộc tu sĩ, lại bị Tang Nhi muội muội trực tiếp mang vào chúng ta tộc địa, đây không phải phạm vào tổ huấn sao? Thực sự quá phần, phụ thân, chư vị trưởng lão, mau đem hắn cầm xuống a, cái kia ngốc lông Ô Nha trên không trung bay lên, rắt cuống họng la to. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.